Cửu hận năm đó, ngày sau trở về thần hoang, ta nhất định phải đoạt về một nửa ma kiếm khác. Trong mắt Nhiếp Hàn vẫn còn hiện lên một tia sát cơ cừu hận. Có thể lường trước ngày xưa gặp gỡ với nam nhân xấu xí Thiên Hạt tộc, hắn có thể đã ăn phải chút thiệt thòi. Năm đó ở Tử Hải, Từ Huyền gặp gỡ người kia cũng từng bị thất bại, Phương Thiên Hỏa Kích bị tổn thương. Thiên Hạt độc kiếm, Từ Huyền ngạc nhiên nói. Thiên Hạt ma kiếm tổng cộng chia làm hai bộ phân, theo thứ tự là Thiên Hạt lôi kiếm và Thiên Hạt độc kiếm. Ta được chính là Thiên Hạt lôi kiếm, chỉ có hai kiếm hợp nhất mới có thể tạo thành Thiên Hạt ma kiếm nguyên vẹn chính thức. Này ma kiếm này trong 9 kiện Di Lạc Côi Bảo, lực công kích có thể nói là nổi bật, nếu có được Thiên Hạt ma kiếm nguyên vẹn thì có thể vấn đỉnh bất hủ kim đan, đến lúc đó phóng mắt khắp thế giới cũng khó gặp đối thủ. Trong ngộn từ Nhiếp Hàn lộ ra khí phách chiến ý và dã tâm cường đại. Hiển nhiên chí hướng của hắn cũng không nhỉ dừng lại ở Côn Vân Quốc nho nhỏ, cho dù là thần hoang đại địa hoặc là tam dương cảnh thì hắn cũng muốn trở thành nhân vật cao cấp nhất giới này. Từ Huyền khẽ gật đầu, tu giới mênh mông này, được xưng là 3.000 thế giới, Tiên Hà trong truyền thuyết chính là trung tâm của đại thế giới. Từ một bộ phận tin tức trong trí nhớ kiếp trước mà xem thì càng tới gần Tiên Hà thì đẳng cấp giao diện càng cao. Sau một phen trị liệu thương thế Nhiếp Hàn đã khôi phục 5-6 phần. Góc truyện audio.com, đoán chừng không cần hơn phân nửa tháng nữa là đã có thể khôi phục khỏi hẳn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn người Từ Huyền, Du Cầm, Nhiếp Hàn, Trương Cuồng theo Trương Phong cùng nhau tiến đến một mộ địa ở góc tây nam trong Bắc Phong Trọng Thành. Cách Trương,